Cũng chẳng quan trọng đến thế. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta đoán rằng quân Sở tiến công mãnh liệt như vậy là vì hắn đã tiết lộ bản đồ phòng thủ biên giới Đại Lương. Việc Tiêu Trước cấu kết với quân Sở, ta đã phần nào đoán được, dù mọi chuyện xảy ra sớm hơn vài năm so với giấc mơ. Nhưng trong mơ, hắn cũng nhân lúc quân Sở áp sát để khởi binh tạo phản. Chỉ khác là trong mộng, hắn che giấu vô cùng khéo léo, còn lợi dụng ngoại địch để tung tin đồn rằng thiên tử ngu muội, quyết sách võ đoán, khiến dân chúng lầm than vì chiến loạn. Hiện tại, ngoại trừ việc hắn công khai phản loạn, mọi chuyện vẫn diễn ra gần như giống hệt giấc mơ. Nội loạn chưa yên, ngoại địch lại kéo đến. Triều đình hoang mang vì nghi ngờ quân phòng biên giới đã bị tiết lộ, khiến ai nấy đều lo sợ. Các đại thần liên tục dâng tấu, đề nghị tập trung toàn bộ binh lực trong nước để bình ổn biên giới trước, rồi mới quay lại thanh trừng kẻ gian trong triều. Nhưng thánh chỉ vừa ban xuống chưa được bao lâu, đã có tin báo. Một đạo quân phản loạn bất ngờ nổi dậy ở quận Khai Dương, gần Kim Lăng. Các thành xung quanh Khai Dương vốn ít quân trú phòng, nay binh lính lại vừa được điều đi biên giới, nên không còn lực lượng phòng thủ. Bất đắc dĩ, triều đình phải điều cấm quân bảo vệ hoàng thành xuất chiến dẹp loạn. Thế nhưng, chỉ chưa đầy một ngày sau khi cấm quân rời đi, Tiêu Trước đã dẫn quân ồ ạt tấn công vào thành Kim Lăng trong đêm. 28. Sau khi công phá được thành Kim Lăng, việc đầu tiên Tiêu Trước làm chính là khống chế toàn bộ văn võ bá quan. Hắn bắt giữ thân quyến của các đại thần, rồi áp giải họ vào cung. Ngay cả ta cũng không ngoại lệ, khi ta bị trói đưa vào hoàng cung, khắp nơi đều nồng nặc mùi u tanh, sắc xê, hát, ế, tê vương vãi đầy đất, chứng tỏ vừa mới xảy ra một trận chiến dữ dội. Lúc này, đại điện Chiêu Dương đang chật ních người, có những đại thần quỳ mọp trên đất, mặt tái xanh không còn giọt máu, và cả những cung phi mặt mày trắng bệch vì sợ hãi. Tiêu Trước đứng sừng sững ở trung tâm đại điện, dưới chân hắn là một chiếc đầu người đã bị xê, hát, é, em mở xuống. Hắn cầm kiếm, đầu lưỡi kiếm chỉ thẳng về phía phụ hoàng đang ngồi trên ngai vàng, giọng điệu nhàn nhã mà khinh miệt. Sao, người vẫn không muốn viết chiếu thoái vị sao? Nhưng ngay cả khi lưỡi kiếm đã kề sát cổ, phụ hoàng vẫn điềm nhiên như không, chỉ khẽ thở dài. Bộ dạng này của ngươi, quả thực có vài phần giống với phụ thân ngươi. Lời lẽ của phụ hoàng ôn hòa, nhưng câu nói ấy như thể đờ, em mở thẳng vào nỗi đau sâu kín nhất của Tiêu Trước, khiến hắn lập tức nổi giận, gào lên đầy phẫn nộ. Ngươi còn mặt mũi nhắc đến phụ thân ta, nếu không vì ngươi, phụ thân ta sao có thể chết? Mẫu thân ta lại vì uất ức mà không sống nổi thêm 2 năm. Hắn hất mạnh chiếc đầu dưới chân, mắt hàn đầy căm hận, như thể chỉ cần một giây nữa thôi, hắn sẽ xông lên, dùng kiếm em mở thẳng vào phụ hoàng. Nhưng phụ hoàng vẫn bình thản không hề nhúc nhích, người chỉ nhẹ nhàng nói, phụ thân ngươi từng cứu mạng trẫm vẫn ghi nhớ ân tình này. Nếu bây giờ ngươi chịu dừng tay, trẫm sẽ tha mạng cho ngươi. Nghe vậy, Tiêu Trước bật cười lớn như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên đời. Tha mạng cho ta, tha bằng cách nào, người định nhốt ta vào ngục cả đời, không cho ta ngẩng đầu lên được nữa. Hay lại để đứa con gái yêu quý của ngươi đến nhục mạ ta, biến ta thành trò cười cho thiên hạ. Ngươi nên nghĩ kỹ xem làm sao để cầu xin ta tha mạng mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bao năm qua, ta chưa từng một ngày không nghĩ đến việc làm thế nào để được ngươi báo thù cho phụ thân ta trên trời. Những lời nói đó thốt ra với vẻ mặt hung tợn, nhưng giọng điệu lại đầy khinh bỉ, tựa như hắn hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay. Lúc này, trong lòng ta chợt xiết lại, và cũng hiểu ra tất cả. Thì ra, đây mới chính là lý do thực sự khiến hắn khởi binh tạo phản. 29. Mặc dù phụ thân của Tiêu Trước mất khi ta còn chưa ra đời, nhưng phụ hoàng thường nhắc về chuyện cũ, khiến ta ít nhiều hiểu được. Chuyện đó đã xảy ra hơn 20 năm trước. Khi ấy, phụ hoàng vẫn chỉ là một hoàng tử, còn Tiêu Lão tướng quân đã là thống soái của đại quân. Tiêu Lão tướng quân là người mưu lược, dũng mãnh, được phụ hoàng vô cùng kính trọng. Tính tình hai người hợp nhau, nên trong những ngày cùng dẫn binh trấn giữ ải Hạ Lãng chống lại quân Sở, họ đã trở thành tri kỷ. Ngày ấy, mỗi lần xông pha chiến trận, sinh tử chỉ cách nhau gang tấc. Có lần, giữa một trận đánh ác liệt, phụ hoàng không nhận ra mũi tên độc đang N lén từ phía sau. Cách chương.